Đế Bá, chương 5660, Chỉ Kim Lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trục xuất, Lý Thất Giả trục xuất chính mình, cả người tựa như là mất hồn một dạng. Hắn đem thế giới loại bỏ rơi, toàn bộ thế giới trong mắt hắn chính là thành điểm dề. Mặc kệ là đông đảo chúng sinh, hay là vạn dặm sơn hà, ở trong mắt Lý Thất Giả, trong suy nghĩ, vậy chỉ bất quá cái này đến cái khác điểm dề thôi. Chỉ bất quá. Mỗi một cái điểm rẻ lớn nhỏ không đều dạng nếu như Lý Thất Giả không chính mình quy hồn mà nói. Như vậy, dạng này từng cái điểm rẻ, mãi mãi cũng không cách nào ánh vào Lý Thất Giả trong mắt hoặc trong lòng. Chỉ có cường đại đến vô địch tồn tại, mới có thể chân chính xuyên thấu dạng này điểm rẻ khu vực, tiến vào Lý Thất Giả trong mắt hoặc trong lòng châu nên. Khi Lý Thất Giả trục xuất chính mình thời điểm, nhục thể của hắn liền giống như mất hồn, cái xác không hồn đồng dạng. Đương nhiên, quản chi Lý Thất Giả trục xuất chính mình, giống như mất hồn, cái xác không hồn đồng dạng, nhưng là, cũng không có như thế nào tồn tại có thể chân chính tổn thương được hắn. Quản chi Lý Thất Giả không chính mình quy hồn, vẻn vẹn thân thể mình thần thông, đó cũng là dễ như trở bàn tay chân áp hết thảy. Cho nên, bất kỳ vật gì, bất luận tồn tại gì, muốn chân chính tổn thương trục xuất bản thân Lý Thất Giả, đó là căn bản chuyện không thể nào. Tại bản thân trục xuất thời điểm, Lý Thất Giả xuyên qua vô ngần sa mạc, cũng đi qua băng thiên tuyết địa, cũng vượt qua núi lửa nham tương, cũng vượt qua thiên nhận chi nhạc. Có địa phương, Lý Thất Giả chính là vừa sải bước qua, lại nhiều hung hiểm, lại nhiều đáng sợ, đó đều chỉ bất quá là bị hắn một bước mang qua thôi. Cũng có địa phương, chính là Lý Thất Giả một bước một cước ấn đi tới, quản chi Lý Thất Giả xâm nhập những nơi hung hiểm này. Một bước một cước ấn đi qua, nhưng là, tại những địa phương này, bất kỳ cái gì hung hiểm cùng đáng sợ, đều như thế không tổn thương được Lý Thất Giả. Cho nên, Lý Thất Giả một bước một cái dấu chân đi qua bất kỳ một cái nào hung hiểm chi địa thời điểm, quản chi hắn đi được chậm nữa, nhưng là, đều tựa như là quét ngang một dạng, hắn mỗi một bước đi qua, đều là như là bổ ra trước người hết thảy ngăn cản, mặc kệ là thế nào ngăn cản, mặc kệ là thế nào đáng sợ hung hiểm. Đều tại hắn một bước một cước ấn phía dưới mà băng lui, căn bản chính là ngăn không được Lý Thất Giả bước chân, cũng căn bản không tổn thương được Lý Thất Giả. Trừ Lý Thất Giả hành tẩu tại những nơi hung hiểm này, xuyên qua băng thiên tuyết địa, vượt qua vạn nhận chi sơn, bay vút lên tuyệt hung chi địa bên ngoài. Lý Thất Giả cũng đi qua thiên cương cái này đến cái khác cổ thành, vượt qua cái này đến cái khác nơi phồn hoa. Đương nhiên, so sánh với hung hiểm chi địa đến, Cái này đến cái khác cổ thành, nơi phồn hoa, không có những nguy hiểm đáng sợ kia, nhưng cũng là có một ít người hoặc là làm ác kịch tiểu hài đang trêu cợt Lý Thất Giả. Bởi vì lúc này Lý Thất Giả nhìn tựa như là một cái kẻ lang thang, mà lại, hai mắt thất tiêu, cả người thất thần hắn, nhìn tựa như là một kẻ ngốc, cho nên những tên du thủ du thực hoặc tiểu hài tử buồn bực ngán ngẩm kia đều sẽ đi trêu cợt Lý Thất Giả. Nhưng là... Những này tên du thủ du thực cũng tốt, tiểu hài tử cũng được, ở trong mắt Lý Thất Giả hoặc trong nội tâm vậy cũng chẳng qua là từng cái điểm rẻ thôi, căn bản liền sẽ không kinh động hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, Lý Thất Giả đi vào một cái cổ thành thời điểm, hắn vẫn là trục xuất chính mình, hai mắt thất tiêu, tựa như là đồ đần một dạng hành tẩu tại trên đường phố. Cho nên, ở thời điểm này, liền dẫn tới một chút nhàm chán tiểu hài tới đùa cợt Lý Thất Giả, thậm chí có một hai cái buồn bực ngán ngẩm tên du thủ du thực cũng tới gia nhập trêu cợt hành vi. Ném hắn, có tiểu hài tử cầm lấy bùn hướng Lý Thất Giả trên thân ném đi. Đùng, đùng, đùng, từng tiếng vang lên thời điểm, bùn ném vào Lý Thất Giả trên thân, nhưng là, Lý Thất Giả một chút phản ứng đều không có, y nguyên giống như cái xác không hồn tiếp tục tiến lên. Hắn nhất định là một kẻ ngốc, có không ít tiểu hài tử nhao nhao nở nụ cười, các loại trêu cợt làm quái thần thái hoặc là đi trêu đùa Lý Thất Giả. Nhưng là, Lý Thất Giả vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn là một bước lại một bước tiến lên. Đem hắn khóa thử một chút, nhìn hắn có còn hay không tiếp tục đi. Có tên du thủ du thực đi theo Lý Thất Giả mấy con đường, liền có một cái ác độc chủ ý, vừa cười vừa nói. Cái này có thể... Hoặc là đem hắn trói lại, chìm sông. Một cái khác tên du thủ du thực càng là ác độc, nhàm chán giết thời gian. Thử một chút, những này tên du thủ du thực nói làm liền làm, tìm đến khóa sắt, muốn đem Lý Thất Dạ khóa. Các ngươi chơi cái gì? Ở thời điểm này, một cái quát khẽ thanh âm vang lên, một cái nhìn hán tử trung niên bộ dáng người đi ngang qua, nhìn thấy một màn này, quát khẽ một tiếng. Hán tử trung niên này một thân giản y, nhưng là, thân thể cường tráng rắn chắc, hai mắt hổ hổ sinh uy, hắn mặc dù không phải cái gì nam tử tuấn mỹ, nhưng là, khuôn mặt đường cong lộ ra 10 phần cương nghị, tựa như là đao tước đồng dạng. Hắn hai mắt 10 phần có thần, chỉ bất quá, tại song rừng chỗ sâu, có một chút cùng hắn tuổi tác cũng không tương xứng tang thương. Mắc mớ gì tới ngươi, bị hỏng chuyện tốt, có tên du tủ du thực không khỏi hét lớn một tiếng. Nhưng là, lúc này, hán tử trung niên này hai mắt hé ra, không giận mà uy, có khiếp người khí thế, không hề nghi ngờ. Hán tử trung niên này là thực lực không tầm thường tu sĩ, mà những này tên du thủ du thực chẳng qua là phổ thông phàm nhân thôi. Tại hán tử trung niên này hai mắt hé ra thời điểm, lập tức đem những này tên du thủ du thực dọa đến tẻ ra quần, trong tay khóa sắt quăng ra, xoay người bỏ chạy đi. Dù sao, phàm nhân cùng tu sĩ cùng so sánh, đó thật là quá xa vời, phàm nhân tại tu sĩ trước mặt, tựa như là một con giun dế đồng dạng. Gặp dọa đi những này tên du thủ du thực đằng sau, hán tử trung niên cũng nhíu mày một cái, muốn quay người rời đi, nhưng, hắn nhìn Lý Thất Dạ một chút thời điểm, lại ngừng lên bước chân. Lý Thất Dạ không để ý đến hán tử trung niên, tiếp tục tiến lên, giống như cái xác không hồn một dạng. Hán tử trung niên lại lập tức đối với Lý Thất Dạ cảm thấy hứng thú, vừa rồi hắn quát bảo ngưng lại tên du thủ du thực bọn họ trò đùa quái đản. Đây chẳng qua là nhất thời bênh vực kẻ yếu thôi, đối với hắn mà nói, dạng này phàm tục sự tình, tiện tay mà thôi. Nhưng là, ngay tại vừa rồi hắn muốn rời khỏi trong một chớp mắt, trong chớp mắt này, hắn cảm giác đến Lý Thất Dạ trên người có khí tức, nhưng, chỉ là một trôi qua mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, hán tử trung niên không khỏi đi theo Lý Thất Dạ, cẩn thận đi đánh giá Lý Thất Dạ. Phát hiện Lý Thất Dạ nhìn hoàn toàn chính xác giống như là một cái kẻ lang thang, trên thân cũng là bẩn thỉu, nhưng là, nhắc tới cũng kỳ quái, hán tử trung niên ở thời điểm này cảm giác Lý Thất Dạ là tu luyện qua một dạng, hẳn là một người tu sĩ. Nhưng là, tại thời khắc này, hắn hết lần này tới lần khác cảm giác không được Lý Thất Dạ đạo hạnh, nhìn không ra hắn có bất kỳ cảnh giới, giống như là phàm nhân một dạng. Chỉ bất quá. Hán tử trung niên không cho rằng như vậy, tại vừa rồi trong nháy mắt cảm giác, có khí cơ vút qua, cho nên, hán tử trung niên cho là, Lý Thất Dạ nhất định là tu luyện qua. Chỉ bất quá, hắn thật là không cách nào đi thăm dò Lý Thất Dạ thực lực, Lý Thất Dạ đạo hạnh, lúc này Lý Thất Dạ cả người khí tức cho người ta một loại trống trơn, tựa như là phàm nhân. Lý Thất Dạ trục xuất bản thân, hán tử trung niên đương nhiên là không cách nào đi cảm giác Lý Thất Dạ đạo hạnh. Liền xem như Lý Thất Dạ không có trục xuất chính mình, hán tử trung niên cũng giống vậy nhìn không thấu Lý Thất Dạ. Tại hạ chỉ Kim Lân, hán tử trung niên cũng hào sảng, không để ý Lý Thất Dạ dạng này một cái nhìn giống kẻ lang thang, giống đồ đần một dạng người, hắn hướng Lý Thất Dạ liền ôm quyền, nói ra. Không biết huynh đài xưng hô như thế nào, đương nhiên, Lý Thất Dạ là sẽ không để ý đến hắn. Dù sao toàn bộ thế giới ở trong mắt Lý Thất Dạ vậy chỉ bất quá là điểm rẻ thôi. Giống hán tử trung niên đạo hạnh như vậy, hắn căn bản cũng không khả năng xuyên thấu Lý Thất Dạ táo khu. Trừ phi là trong sa mạc quán rượu nhỏ lão nhân dạng này hạng người vô địch, đó mới có khả năng xuyên qua Lý Thất Dạ táo khu. Lý Thất Dạ một chút phản ứng đều không có, tiếp tục tiến lên, cũng là thần thái đờ đẫn. Hán tử trung niên ngược lại đối với Lý Thất Dạ hết sức tò mò. Nói ra, huynh đệ muốn đi nơi nào, hắn gặp Lý Thất Dạ sẽ chỉ chết lặng mờ mịt tiến lên, không khỏi hỏi. Nhưng, Lý Thất Dạ theo tại không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn là tiếp tục tiến lên. Nhìn xem Lý Thất Dạ bộ dáng, hán tử trung niên không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Ở thời điểm này, hắn cũng đều có thể khẳng định, Lý Thất Dạ nhất định là xảy ra vấn đề, hoặc là thần trí mơ hồ, hoặc là bị thương nặng, đã mất đi thần hồn. Huynh đài là tu luyện xảy ra vấn đề sao? Cái này khiến hán tử trung niên khơi gợi lên một chút thương yêu. Dù sao, có một số việc hắn cũng giống vậy trải qua, không khỏi quan tâm hỏi. Nhưng, Lý Thất Dạ vẫn không có hồi đáp gì, tiếp tục tiến lên. Gặp Lý Thất Dạ bộ dáng mất hồn này, hán tử trung niên trong lòng đã là có chút có thể khẳng định, trước mắt kẻ lang thang này nhất định là tại tu hành xảy ra vấn đề, hoặc là nhận đả kích thật lớn, lại hoặc là nhận lấy cái gì trọng thương, khiến cho hắn đã mất đi thần hồn, trở nên chết lặng, tựa như là cái xác không hồn đồng dạng. Hán tử trung niên Chỉ Kim Lân cũng đã từng trải qua kinh lịch, cho nên, nhìn thấy Lý Thất Dạ bộ dáng như vậy, cũng không khỏi lòng sinh thương yêu. Nói ra, đạo vô thường, huynh đài không cần như vậy thương tâm, không bằng theo ta ở tạm như thế nào. Hán tử trung niên Chỉ Kim Lân cảm thấy Lý Thất Dạ dạng này cái xác không hồn ở bên ngoài, rất có thể sẽ mất đi tính mệnh. Dù sao, lúc này Lý Thất Dạ xem ra, một chút năng lực phòng ngự đều không có, thậm chí liền mảy may năng lực sinh tồn đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người như vậy, hành tẩu ở bên ngoài, theo Chỉ Kim Lân, sớm muộn có một ngày sẽ mất mạng. Hôm nay những tên du thủ du thực kia sở tố sở vi, liền có khả năng để Lý Thất Dạ mất đi tính mệnh. Ta chỗ ở non xanh nước biếc, theo ta một hướng như thế nào? Hán tử trung niên hảo tâm thu lưu Lý Thất Dạ, dù sao, hắn cũng từng có một đoạn đã từng trọng thương kinh lịch, cũng không khỏi đồng tình Lý Thất Dạ. Đương nhiên, hán tử trung niên Chỉ Kim Lân là không có cách nào được Lý Thất Dạ đồng ý, bất quá, Chỉ Kim Lân hay là phí hết không nhỏ công phu, đem Lý Thất Dạ mang về chỗ mình ở, Chỉ Kim Lân sống một mình tại một ngọn núi phía dưới, gặp nước gần núi, phong cảnh tươi đẹp, phòng bên cạnh có thác nước đầm sâu. Hắn sống một mình nơi này tu luyện. Trên thực tế, Chỉ Kim Lân xuất thân từ quý tộc, chỉ bất quá, hắn đã trải qua một ít chuyện đằng sau, khiến cho hắn chịu không nhỏ trọng thương, hắn liền chuyển đến nơi đây, dốc lòng tu luyện. Chỉ Kim Lân một người sống một mình, ngày bình thường trừ khổ tâm tu luyện bên ngoài, chính là không việc khác, ngẫu nhiên cũng chỉ là đi cổ thành vừa đi thôi. Chỉ Kim Lân mặc dù niên kỷ khá lớn, nhưng là, hắn tu luyện 10 phần chăm chỉ, thậm chí có thể nói, hắn là một ngày một đêm tu luyện, hắn trừ tu luyện bên ngoài, chính là không việc khác vậy. Cho nên, hắn trừ tu luyện hay là tu luyện, khổ luyện không ngừng, nhật nguyệt không ngừng. Chỉ bất quá, Chỉ Kim Lân thụ bình cảnh sở khốn nhiễu, bất luận hắn như thế nào khổ tu, đều là bị một mực khóa lại cảnh giới. Cách chương.